Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Trước tiên là mình cũng muốn xin lỗi tới các bạn, những người đã yêu quý kênh của Hà. Thời gian vừa qua thì mình đọc truyện cũng không được tốt lắm và thường xuyên bị vấp. Sau một thời gian nghiên cứu thì mình quyết định là sau này thì mình sẽ cố gắng sẽ đọc một tập trước khoảng một tiếng vào buổi chiều, và buổi tối thì cũng sẽ cố gắng đọc khoảng một tiếng thôi. Bởi vì thực ra thì quãng thời gian của mình cũng khá là hạn hẹp. Một ngày mình đi làm khoảng 80 cây số cả đi lẫn về. Chính vì vậy mà buổi sáng mình đã phải dậy từ 5 giờ để mà ra khỏi nhà rồi. Và buổi tối cũng thế. Thời gian của mình eo hẹp cho nên là tận khoảng 11 rưỡi 12 giờ đêm mình mới đi ngủ sau khi làm xong tất cả mọi việc. Chính vì thế một ngày mình ngủ khoảng 5 tiếng thôi, dẫn đến là mình không có đủ sức khỏe để có thể đọc truyện lâu và dài. Khi nào mình cũng chỉ đọc được khoảng một tiếng là bắt đầu đã cảm thấy mệt mỏi. Và lúc đấy là mắt cũng đã bị díp lại vì không thể nào mà nhìn rõ được chữ. Chính vì thế mà dẫn đến là đọc truyện nó hay bị vấp. Cho nên là sau cái đợt này thì mình sẽ bắt đầu nghiên cứu đảo cái thời gian đọc để không bị ảnh hưởng tới chất lượng đọc. Đồng thời cũng là giúp cho mình có thể được ngủ sớm để không ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Mong là mọi người sẽ ủng hộ. Có thể là không thể là ngày nào mình cũng sẽ đọc được 2 tập một ngày được, mà có thể sẽ là 45 phút một tập, nhưng cũng sẽ cố gắng khi 2 tập gộp vào thì cũng vẫn là 1 tiếng rưỡi hoặc là hơn, để không làm ảnh hưởng tới việc nghe chuyện của các bạn nhé. Và sau đây thì mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở cái đoạn này thì mình sẽ đọc nhắc lại mất khoảng 20 phút, bởi vì ngày hôm trước mình đọc ở cái tập 82 kia thì vấp quá nhiều nên mình quyết định là cắt đi khoảng 20 phút cuối để không làm cho những bạn sau bị ảnh hưởng khi nghe chuyện. Chính vì thế mà mình sẽ đọc nối nhé. Những bạn nào đã nghe rồi thì có thể bỏ cách ra. Mất khoảng 20 phút đầu là mình sẽ đọc lại nối của tập 82 đấy. Cậu Tô, cậu... Sắc mặt của Bạch Kiếm điên cuồng thay đổi, suýt nữa thì mắng người. Ông ta muốn ngăn cản Tô Minh lại, nhưng không còn kịp nữa. Khuôn mặt của Tô Ly cũng tái nhợt, nhưng không hẳn là tuyệt vọng. Bởi suốt cuộc cô vẫn tin tưởng những lời anh trai nói. Anh trai cô vô địch, lời anh trai cô nói trước nay đều là hiện thực. Đúng, những quái vật trước mắt này đều chỉ là rác rưởi, đều có thể bị anh trai quét sạch một cách dễ dàng. Lâu Hư tấn công vào lồng của đỉnh thần ma. Bùm! Hỏng đánh vỡ nó để ra ngoài giúp Tô Minh. Nhưng điều ngạc nhiên là đỉnh thần ma này cứng chắc tới khó tin. Ông ta dồn toàn lực tấn công, chưa nói tới việc đánh vỡ, ngay cả rung chấn cũng không có. Điều này khiến Lâu Hư kinh ngạc không thôi, sắc mặt cũng âm trầm lưỡng lự bất định. Bên ngoài đỉnh thần ma. Giống như kiếp trước, cậu vẫn tự tin đến mức khiến người khác phải trợn mắt há hốc mồm như vậy. Một mình liền muốn khoe khoang là anh hùng sao? Mấy người quý bà nhìn chằm chằm vào Tô Minh nói xa xăm. Tô Minh không đáp lời, thay vào đó nhìn chằm chằm vào bà ta mà nói. Kiếm hồn xương kiếm đang bị giam giữ trong thành phải không? Không sai, nói ra cũng thật trùng hợp. Còn nhóc kiếm hồ đó, đời này lại tình cờ trở thành một tia kiếm hồn trong bội kiếm của lão bà này. Quỷ bà nói xa xăm, giọng u ám đầy căm phẫn. Sau đó, ký ức kiếp trước của con nhóc khốn kiếp đó thức tỉnh, lén lút điều khiển bội kiếm của lão bà này bỏ trốn. Hiện tại, cô ta vẫn trốn tránh trong bội kiếm không thể ra ngoài. Bội kiếm hiện đang ở lò luyện linh hồn, tại trung tâm của thành hủy diệt. Mỗi ngày đều được hưởng thụ sự thiêu đốt của hồn hỏa. Ha ha ha! Quỷ bà nói xong, Tô Minh sải bước về phía bà ta. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân nện xuống nền đất không lớn, nhưng rất rõ. Muốn chết! Tô Minh đi vòng qua, đám quái vật do người phụ nữ áo đỏ cầm kiếm đầu rắn dẫn đầu, không cần bốn người quỷ bà, đổ ngang, ra lệnh, trực tiếp lao thẳng về phía Tô Minh. Những chảo ấn, miệng khổng lồ, được xây dựng từ quy luật hủy diệt tập kích tới, khí tức cũng thế, cùng với khí thế, đặc biệt hùng mãnh. Những quái vật này không có suy nghĩ, gọi là từng người lên một. Tô Minh giống như một miếng thịt béo mỡ, chúng đều muốn tranh giành cắn một miếng. Trong nháy mắt, phía trước,

đáng ra Huyền Tinh Bình sẽ phản đối, hoặc dù đồng ý cũng sẽ chửi bới, nói mát Huyền Sơ Tỉnh đôi câu khi bị gia chủ cử đi bảo vệ cô ta mới đúng. Còn hiện tại, Huyền Tinh Bình trông rất kính cẩn, không hề nhặng xị gì hết. Còn có chút gì đó không thể tưởng tượng được, cứ như thể bà ta khá sợ Huyền Sơ Tỉnh vậy. Thật là kỳ lạ. Lạc Ngưng Nhi nhịn cười nhìn cảnh tượng này. Cô thầm nghĩ, không ngờ cô cũng có ngày này đó, cô bảy. Sợ chưa nào, có cho 100 lá gan nữa, cô cũng không dám nhằm vào hay bắt nạt chị ấy nữa. Nếu không, một ngày nào đó anh rể trở về, không dùng tay nghiền chết cô mới lạ. Lấy được cơ duyên gì từ trong nền văn minh chết hoang diệm cũng không quan trọng, phải ưu tiên an toàn. Huyền Chân Dương cẩn trọng dặn dò. Sơ Tình, lần này ông bảo cháu đi là vì muốn cháu nhớ mặt những thiên tài xuất sắc nhất trong nền văn minh cấp 2. Lực lượng để ý. Đến nền văn minh chết hoang diệm, ngoài nền văn minh trạch, chúng ta còn có nền văn minh hy, nền văn minh thượng, vân vân. Có thể nói, gần như cả nền văn minh cấp 2 trong vực hư không đều mưu đồ có được nền văn minh chết hoang diệm. Huyền Sơ Tình hơi mất bình tĩnh, gật đầu trịnh trọng. Nền văn minh hy tại nhà họ Hữu Cầm. Mẹ ơi, con không muốn đi nền văn minh chết hoang diệm, con có phải tu giả võ đạo thuộc tính hỏa đâu. Trong đại sảnh cổ kính xa hoa, Hữu Cầm Bảo Bảo đứng sau lưng, vừa bắp vai người phụ nữ trung niên vừa làm nũng. Người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khuôn mặt đã khắc đầy dấu vết của năm tháng, vừa trang nhã sang trọng, vừa hiền hòa. Ngồi bên cạnh là một người có độ tuổi, đội nón tròn đang thưởng thức trà, điềm nhiên như không. Tể Nhi rủ con đi nền văn minh chết hoang diệm, mà Bảo Bảo, mẹ không mong con sẽ lấy được gì khi đến đó, chỉ mong con và Tể Nhi sẽ bồi dưỡng tình cảm thôi. Dù sao hai đứa cũng không còn nhỏ, sắp kết hôn rồi. Người phụ nữ mỉm cười khuyên nhủ. Bảo Bảo à, con lớn rồi không được bướng. Con không chịu đâu. Hữu Cầm Bảo Bảo lắc đầu nguẩy nguẩy. Con không muốn kết hôn. Kết hôn với tên hề, với tên hình tể đó thì lại càng không. Con không chịu. Tể Nhi thì sao? Chẳng nhẽ không xứng với con? Người đàn ông trung niên đội mũ tròn, đặt tách trà xuống, hử lạnh, khiến Hữu Cầm Bảo Bảo. Còn đi mà hỏi người ta xem họ nói thế nào về việc con và Tể Nhi đính hôn. Ai cũng nói con tích đức 8 đời, cung bái tổ tiên nhiều lắm mới được như vậy đấy, biết chưa? Tức là con không xứng với anh ta. Thế thôi, đừng làm trễ nải thời gian của anh ta nữa. Con nói gì con cũng không kết hôn với anh ta đâu. Hữu Cầm Bảo Bảo phản đối. Bảo Bảo, Tể Nhi ưu tú thật đấy. Khoan nói tới địa vị của nhà họ Hình tại nền văn minh hy của chúng ta. Chỉ việc Tể Nhi chưa được 100.000 tuổi, mà đã tới cảnh giới tiên hoàng, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng hy long của nền văn minh hy thôi, cũng đã giỏi lắm rồi. Con tìm đâu ra được một cậu con trai, vừa tài vừa điển trai như vậy chứ? Người phụ nữ nghiêm giọng nói. Tiểu sư đệ của con còn nhỏ hơn nữa kìa. Hữu Cầm Bảo Bảo lẩm bẩm nói. Tiểu sư đệ Tô Minh còn chưa đến 30 tuổi đấy. Kiểu gì cũng đã đến cảnh giới tiên nhân rồi. Nói về thiên phú thì còn thấp hơn hình tể chứ? Không có đâu. Tiểu sư đệ gì đấy? Còn có tiểu sư đệ ở đâu ra? Nghe Hữu Cầm Bảo Bảo nói 3 chữ tiểu sư đệ, người đàn ông bỗng nổi giận nhíu mày. Cha tìm hết bao nhiêu cường giả của những thế lực cao cấp về làm sư tôn cho con đều không chịu. Đi rèn luyện, lại nhận một tên sư tôn ất ơ nào đó hay sao? Bố à, sư tôn con... Cầm miệng, con không có sư tôn nào hết. Ông ta nhíu chặt mày. Hữu Cầm Bảo Bảo cắn môi, không nói một lời, trong lòng cực kỳ bất bình. Nhớ hồi đó, cô ta về nhà thì bị cha bảo bái bạn thân của cha làm sư tôn. Lúc đó cô từ chối. Bị hỏi nguyên nhân thì đành nói thật mình đã có sư tôn. Mâu thuẫn xảy ra từ đó. Cha bắt đầu điều tra về sư tôn Ninh Triều Thiên. Khi biết ông ấy còn chưa đạt tới cảnh giới tiên nhân, lại còn xuất thân từ nền văn minh cấp 1. Có thể hiểu cha của cô giận dữ tới nhường nào. Từ đó về sau, Hữu Cầm Bảo Bảo bị cấm túc, không được ra khỏi nhà. Về phần vì sao cô lại ghét bỏ chồng chưa cưới của mình là hình tề, thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Vì anh ta sau khi biết chuyện về sư tôn đã nói bậy với cha mẹ cô ta rằng nếu như có một ngày gặp sư tôn sẽ dạy cho ông ấy một bài học. Hình tề còn dám nói sư tôn đáng bị như vậy vì dám lừa gạt vợ chưa cưới của mình. Dù gì đi nữa, con sẽ không đi nền văn minh chết hoang diệm với hình tề đâu. Hữu Cầm Bảo Bảo hít sâu một hơi trầm giọng nói, thái độ của cô cực kỳ kiên quyết. Không muốn đi cũng phải đi. Nếu con không chịu đi, cha sẽ tìm cho ra Ninh Triều Thiên